Nhị thứ nguyên trưởng khống giả. Quyển 2, góc truyện audio.com. Dựa theo hai người nói chuyện, Kenji có thể nghe ra tiếp theo hai người sẽ đến Anteku uống cà phê. Đồng nghĩa với cốt truyện sẽ bắt đầu khởi động trong vài ngày tiếp theo. Vừa vặn Kenji không biết đường, Kenji cũng lợi dụng hai người mà lẽo đẽo theo sau. Tất nhiên cũng không phải là che giấu hành vi. Kenji cũng cất luôn áo bao trắng, cả người mặc một bộ sơ mi thoải mái. Trên mắt cũng đeo một chiếc kính mát không độ rất giống một tri thức gia thành công. Con kính ở đâu thì tất nhiên do phiên vụ biến ảo mà thành. Tuy nói không sử dụng được ma lực nhưng phiên vụ vẫn có thể thoải mái biến đổi. Kenji cũng buộc lại mớ tóc dài ghim bằng vài chiếc ghim sắt gọn gàng trên đầu. Tổng thể mà nói Kenji hiện tại để người khác đánh giá, chắc chắn so đại minh tinh còn hơn. Kenji đi đến đâu mị lực tung ra đến đó. Người già trẻ em, phụ nữ cho con bú. Khục trở về vấn đề chính. Kenji đi sau lưng Kaneki cùng hai cũng không có tận lực che giấu. Hai người rất nhanh phát hiện có người theo sau nhưng cũng không có cặn kẽ nghi ngờ. Đơn giản suy nghĩ cùng đường mà thôi. Trên đường đi Kenji cũng có phát hiện vài ngôi nhà cho thuê. Kenji vẫn cố gắng ghi nhớ để xem có căn nào gần Anteku chuyến đến ở chứ không thể nào suốt ngày ngủ trên nóc nhà đợi buổi sáng theo đít được. Thế này không khả thi. Không nói yếu tố thân thể Kenji. Cho dù phơi nắng uống sương vài trăm năm cũng không chết được nhưng mà trên nóc nhà quá cứng. Cùng với tiếng ồn ào mấy đứa ăn khuya nữa. Có nhà vẫn là tốt nhất. Đi một đoạn đường dài Kenji có để ý đến hai liên tục cúi người nói nhỏ với Kaneki rằng có người theo dõi bất quá Kenji không để ý lắm cứ vậy duy. Chỉ thiếu dung tung tăng theo sau. Rất nhanh ba người đến Anteku. Kenji thật sự khâm phục những người này. Tại sao có thể nhớ kỹ những con đường quanh co như thế đâu? Chết tiệt hệ thống, hai người kia bước vào quán Kenji cũng không có vào luôn. Đơn giản Kenji đang chờ đợi. Đúng chính là chờ đợi. Nếu tính toán không nhầm Rai sẽ xuất hiện tại đây vài phút nữa. Kenji chỉ muốn kiểm tra xem cốt truyện có giống không mà thôi. Haki quan sát thả ra. Rất nhanh bắt được thân ảnh. Rai vẫn như sáng phong cách ăn mặc. Tay cầm túi sách, một tay lẳng lặng lật sách đọc. Khà khà, Kenji cười ta một cái. Đáng tiếc không phải hệ thống nhiệm vụ ta liền diễn một bài anh hùng cứu mỹ nhân cho ngươi cảm động đến khóc. Bất quá cơ hội còn nhiều. Đẩy cửa đi vào, Kenji ánh mắt lướt nhẹ một vòng cuối cùng cũng không có ngồi vào bàn mà đến trưởng quầy chỗ kia ngồi xuống. Kenji, sensei hôm nay nhưng là đến sớm nha. Yoshimura tay pha cà phê trên mặt nở một nụ cười phúc hậu nói. Nào có. Chỉ dậy có một khóa cũng ít việc về sớm, thuận tiện ghé qua đây. Hai người cũng giao lưu một chút ít sự tình, hầu như vẫn là Kenji hỏi lấy. Yoshimura phụ trách trả lời. Kenji phải công nhận, Yoshimura chính xác là cao thủ, biểu hiện cùng một ông lão phúc hậu, ẩn tàng quá sâu. Nếu không phải Kenji mũi thính vẫn có thể ngửi được một chút mùi máu trên cơ thể mà nói. Kenji đúng là liền tin đây là con người. Ui Kaneki, người theo chúng ta hồi nãy. Hình như cùng quán cà phê này quen nhau. Đừng có nói người ta theo sau. Người ta cũng là đến đây uống cà phê thì sao? Không thấy hắn cùng chủ quán quen biết sao? Lanh canh, cửa lại một lần nữa đẩy ra. Rai chậm rãi đi vào. Trên người mặc một bộ váy trắng dài khá là tinh tế. Trên tay treo lấy một túi sách đồng thời còn cầm một quyển sách chăm chú đọc. Tay còn lại lặng lẽ vuốt tóc về sau. Mẹ nó, tất cả các ngươi đều giỏi diễn vậy sao? Kenji có chút im lặng nhìn trước mặt vừa bước vào cửa. Yoshimura âm thầm nhíu mày một cái. Yoshimura cũng không ghét Rai chẳng qua là đây an ổn khu. Còn Rai lại là gun phàm ăn. Đến đây không chỉ để gun khác nguy hiểm. Còn dẫn đến CCG tìm đến, Rai bước vào một khắc, Kaneki như tìm được một thế giới mới vậy, đặc biệt là nhìn cuốn sách trên tay Rai giống với trên tay mình cuốn sách đang đọc. Trong lòng không khỏi lộp bộp lên, lanh canh, Tuka trên người một bộ đồng phục cùng túi sách cũng mở cửa bước vào. Tuka cùng Rai nhìn nhau một thoáng. Rai vũ mị cười một cái. Riêng Tuka vẫn giữ nguyên vẻ lạnh nhạt bước qua trực tiếp đi ngang hoàn toàn không để ý, hai người đều là gun cấp S. Tuy nhiên Rai sức chiến đấu lại trên một mảng lớn, chỉ ít là hiện tại. Khi nhận đến Kenji tại đang ngồi về sau, Tuka bước chân bỗng dừng lại, ánh mắt có chút nghi hoặc nhưng vẫn lễ phép chào một tiếng. Kenji, Sensei, Yo, Tuka, Chan, Kenji cười híp mắt nhìn Tuka hảo ý chào lại, mới đó cũng hấp dẫn không ít khách khứa. Hiển nhiên Tuka lạnh lùng đã trở thành tiêu điểm của quán, thấy Tuka chủ động lên tiếng bắt chuyện mới là hiếm lạ sự tình. Sensei, tên này vậy mà giáo viên sao? Kaneki cùng hai đồng thanh hô nhẹ một cái. Có giáo viên nào theo dõi học sinh không? Hirai, Chan, Kenji nụ cười không giảm nghiền ngẫm kéo nhẹ một thanh về phía Rai. Rai đang bận đọc sách, đột ngột nghe tiếng Kenji, giật mình ngẩng đầu lên nhìn. Trong nháy mắt, trên đầu hai cục cân xanh nổi lên trên miệng cứng ngắc nụ cười. Kenji, Sensei, Kenji gật gật đầu một cái. Kenji thấy Rai biểu cảm trong lòng một trận hài lòng. Hệ thống cho cái thân phận này cũng quá đã. Ngại ngươi là cái gì S cấp cun, gặp ta vẫn phải lễ phép chào một tiếng. Hắc hắc, mặc dù không có chút tôn trọng, nhưng nghe vào tai vẫn thật là thư sướng. Tuka một bên nghĩ nghĩ gì đó, không nhịn được buột miệng hỏi một câu. Sensei cùng ai tới đây vậy? Há, tất nhiên là một mình đến rồi. Kenji thản nhiên nói hoàn toàn không để ý Tuka khuôn mặt dị thường. Một cảm giác tiêu dao phác họa trên mặt. Thế gian này có chỗ nào ta lại không đi được? A, ra vậy, chữ A liên tục kéo dài biểu thị bất ngờ. Tuka khuôn mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng không ngừng cười trộm. Cái này mù đường thật có ý tứ. Kenji thì một trận đau lòng. Hừ, khinh thường ta, trên đường ta nhưng đánh dấu ký tự rồi. Cái này đoạn đường sao làm khó được ta? Chấm, A Tuka, trên tay cầm gì vậy? Bây giờ Yoshimura mới để ý đến trên tay Tuka cầm lấy một chiếc khăn. Không khỏi nghi ngờ hỏi. Uầy uầy, đừng bảo là, Kenji một trận sợ hãi nhìn chăm chú vào chiếc khăn. Quả nhiên, điếm trưởng là thế này, đi học về không biết ai cầm phấn vẽ lung tung trên tường nhà. Tiện tay vừa mua khăn cũng liền lau sạch, góp phần bảo vệ dân phố. Không quan trọng lời nói. Nhưng trong mắt lại có chút vẻ đắc ý, liếc liếc phía dưới xong rồi cũng đi lên lầu. Xong, Kenji mặt như đưa đám trắng bệch ngồi một chỗ, ly cà phê trên tay cũng run run. Hôm nay e rằng lại tiếp tục ngủ nóc nhà. Ân, Kenji, Sensei, không sao chứ? Yoshimura thiếu được quan tâm, quay về hỏi, Kenji hiện tại biểu hiện có điểm không tốt lắm. Không phải mắc bệnh rồi chứ? À không có gì, cảm ơn điếm trưởng, là suy nghĩ một chút chuyện riêng. Kenji giờ này cái gì bệnh tật nha? Hiện tại so bệnh còn khó coi hơn. Nghĩ đến tối nay một hồi bị tra tấn bởi tiếng la hét cùng với mùi máu hộc vào mũi. Trong lòng lại một bộ bất đắc dĩ. Cái này Tuka nhưng là cố ý chơi mình đấy. Thật là một học sinh hư à Kenji. Sensei không ngại cùng lão già này nói chuyện riêng một chút chứ? Yoshimura mỉm cười hòa ái phát ra lời mời. Chúng mánh, khỏi lo chỗ ngủ rồi. Kenji đợi mãi một màn này. Mặt nạ không lo, ăn uống không lo, quá đỉnh, cách trương.